Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, 61, đến cùng đổi không đổi đâu. Kỳ Thiên Âm nhìn hai quả tiểu tiền xu mất ngữ chốc lát. Thăm dò tình hướng góc xó thủ thủy tinh trong cạn màu nâu nằm sấp hùng chỗ kia đi rồi một bước, rót đại khái chính là tiến vào thả này mới bị phát hiện. Hoàng tử điện hạ như lâm đại địch, khẩn trương bổ nhào qua ngăn trở kia chỉ to lớn mao nhung đồ chơi. Tuy rằng không có mua này, nhưng người bắt nó tặng cho ta không thể lại phải đi về, Kỳ Thiên Âm bất đắc dĩ. Tốt lắm, ta không với ngươi đoạt, mặc kệ ngươi nói cái gì. Rót thái độ kiên quyết, vài giây sau mới phản ứng đi lại. Ân, ngươi không phải đi về sao? Kỳ Thiên Âm nhìn chung quanh trong phòng quen thuộc bài trí. Liền thả ở ngươi nơi này đi, dù sao cũng trước đây gì đó. Ta hiện tại lại không có khả năng mỗi ngày mang theo, đó là lửa cùng huyết chú thành vinh quang. Hoàng đế bệ hạ tin một bề tượng trưng, trông thấy khi chớp mắt đem lửa đạn bay tứ tung chiến trường trí nhớ gợi lên. Tựa hồ có thể nghe đến kia cổ gì sắt giống như huyết tinh khí. Khi đó tiền phương là địch nhân, sau lưng là cùng bạn, về phần bên người nàng không có một bóng người. Thất Anh Kiệt đã đi theo chủ soái cùng nhau về hưu. Huân chương đối trước mắt nàng mà nói không có ý nghĩa. Thân thể ngâm nước sau cũng mặc không lên trước kia chế phục. Nhưng là luyến tiếc nhất kia mấy căn hộ, nhưng lại đoạt đi xuống. Nàng phỏng chừng liền sẽ thấy một cái 193cm trưởng thành giống được lăn qua lăn lại khóc lóc om sòm. Tiết mục, Broad giải trừ đề phòng trạng thái. Đem vừa mới theo trên người tìm ra gì đó một cỗ não nhét vào nàng trong tay. Trịnh trọng cam đoan, ta sẽ không bắt bọn nó qua tay bán đi, Kỳ Thiên Âm vuốt ve trên tường treo chế phục. Trong mắt hoài niệm giây lát lướt qua, ở cãi nhau ầm ĩ hộ oán hàng ngày chung, tân một năm lặng yên đã đến. Thất Anh Kiệt mang lương nghỉ ngơi quyết định tháng một ngày một đến ngày ba. Ba ngày không đủ du lần toàn tinh cầu. Đi cái nổi danh cảnh điểm vẫn là cũng đủ, này nhóm người chinh chiến gót sắt trải rộng hơn phân nửa cái vũ trụ. Ngược lại không làm gì hiểu biết mẫu tinh, ở quan dạ phi tổng hợp lại lộ trình cùng tiêu phí trình độ định ra hơn 10 bộ phương án sau. Đoàn người khiêng hành lý đi đến ở Lam Tinh vĩ tuyến Nam 18 độ đại bảo tiêu hải vực. Bất quá kỳ thực chỉ có quan dạ phi một người phụ trách khiêng hành lý mà thôi. Phía sau còn cõng ngủ đông trung thập ca, cá mặn quân y nghỉ phép chỉ nguyện hôn mê, cự tuyệt tham gia hết thảy tập thể hoạt động, nhưng những người khác không sẽ lo lắng hắn ý kiến. Xuất phát khi đem thập ca liên chăn dẫn người một quyển trực tiếp vận lên máy bay. Chờ hắn tỉnh lại phát hiện thân ở đất khách, liền có thể thưởng thức một chương so bình thường sống lại không thể luyến đại thúc tàn độc mạt. Chỉ có thành lập ở người khác thống khổ phía trên vui vẻ. Mới là chân chính vui vẻ. Lam Tinh, Nam Bán Cầu, Đại Bảo Tiêu, đi xuống máy bay riêng cầu thang mạn lập tức bị vọng không đến giới hạn biển xanh trời xanh bao phủ. Nơi này nước biển trong suốt ôn nhu, có thể không hề chướng ngại thưởng thức đến mặt biển trở xuống 30 mễ phong cảnh. Sắc thái sặc sỡ cá nhiệt đới loại ở đá san hô chi gian bơi qua bơi lại. Trọng yếu nhất là... Rót ở trong này có tư nhân bãi cát, bốn phía hoàn toàn đề phòng đứng lên sau không cần cùng không biết thân phận du khách tiếp xúc. Phi thường an toàn, hoàng tử điện hạ hồi ức nghỉ phép lai lịch, năm trước khi đại bảo tiêu phụ cận xuất hiện hiếm thấy nam nhiệt đới khí xoáy tụ. Nếu như không ngăn cản nhất định sẽ phá hư chân quý đá san hô tiểu đảo. Huynh trưởng phái ta dùng dị năng phá hủy khí xoáy tụ. Nhiệm vụ hoàn thành sau liền đem này khối hoa đến ta danh nghĩa. Này bút sinh ý kiếm thật đúng là vất vả, Kỳ Thiên Âm đi chân trần đạp tế mềm bạch bãi cát. Ngồi vào che nắng ô hạ uống ướp lạnh dừa nước, Broad mặc cực cụ nhiệt đới phong tình bãi cát khố cùng áo sơ mi hoa cọ đi lại. Không là cho ngươi chuẩn bị áo tắm, không đi bơi lội sao. Xuất phát khi dẫn theo tràn đầy một dương các màu vịnh trang. Trước ngực lá sen nếp nhăn không quá phận bại lộ lại có vẻ siêu đáng yêu. ám xoa xoa chờ mong tướng quân đại nhân mặc vào sau hắn có thể không lưu dấu vết chụp ảnh mấy chương. Không nghĩ tới nàng chỉ thay đổi quần đùi liền đi ra cửa phòng. Kỳ Thiên Âm nhìn chăm chú vào mặt biển, rõ ràng lắc đầu, sẽ không, man hoang tinh trạng thái dịch nước là quý trọng tài nguyên. Sao có thể đến làm bơi lội như vậy lãng phí sử dụng. Nhẹ nhàng khoan khoái vi mặn gió biển đập vào mặt mà đến. Nhiệt độ không khí không tính nóng bức, vừa khéo làm cho người ta nghĩ lười nhắc ngủ một giấc. Nghỉ ngơi sinh hoạt bổn hẳn là như vậy không hề kích tình. Thất Anh Kiệt đã hoàn toàn đắm chìm trong đó. Thập Ca bị ném ở bên cạnh che nắng ô hạ, ghé vào bọt biển đệm thượng tản ra tối tăm ủ rũ. Còn tại thầm thầm thì nói mớ, ta là ai, ta ở đâu, Môn Lăng đem tóc dài đâm thành búi tóc. Vung rơi ấn nhỏ vụn phấn anh nồng cám vũ dệt lộ ra xích. Ở trần, cực có nam tử khí khái quang cánh tay đánh về phía biển lớn. Phảng phất diễm lệ hoa khôi trước mặt mọi người chạy trần. Cách đó không xa phụ trách bảo vệ bọn thị vệ ào ào lộ ra khó có thể nhìn thẳng biểu cảm Ni Lâm. Gian huỳnh thân phi duệ màu trắng sa mỏng duyên đường ven biển chậm rãi đi trước. Biểu cảm thành kính thần thánh, gió nhẹ thổi lên rộng rãi phiêu giật ống tay áo. Toàn thân tràn ngập một câu nói, mau tới cúng bái ta a, Nhật Ảnh cùng Dương Viêm đã nhảy vào hải lý. Phủ ghé vào ván lướt sóng hóa trang làm xác chết trôi. Một lát sau hung ác xông vào đáy biển, một người ngậm một cái dương nanh múa vuốt đại tôm hùm chui ra mặt nước. Tôm hùm ở thiếu niên lòng bàn tay bi thảm dẫy giụa. Lại bị không lưu tình chút nào lôi hạ đầu chậm rãi ăn tươi nuốt sống. Này một màn hỗn hợp suy sút, xác, tình, trang bức cùng huyết tinh, tóm lại cực kỳ không khỏe mạnh. Duy nhất người bình thường quan dạ phi, đang dùng sữa bỏ giống như trắng nõn rắn chắc cánh tay nhanh chóng đôi ra một cái hạt cát tòa thành. Còn tại đỉnh đầu cắm chi đỏ tươi tiểu lá cờ chúc mừng. Rod nhìn nửa ngày sâu thở dài, làm chủ soái thật sự là rất không dễ dàng, khiêm tốn Kỳ Thiên Âm. Thói quen là tốt rồi, trải qua vài thập niên ở chung. Nàng đã tích lũy hạ chăn nuôi alpha phong phú kinh nghiệm. Chỉ cần này đoàn gia hỏa không làm sự làm đến người khác trên đầu. Bình thường lười quản, thái dương chuyển qua bầu trời chính giữa. Đem mặt biển chiếu được lòe lòe tỏa sáng. Song bào thai lôi ván lướt sóng phản hồi bên bờ. Thu hoạch lớn theo hải lý bắt được đồ ăn trở về. Dương Viêm theo sau lưng ông Kỳ Thiên Âm cổ cọ sát. Đoàn trưởng, đã đói bụng, sắp ngủ đi qua Kỳ Thiên Âm lập tức thanh tỉnh. Vậy mau trở về ăn cơm, ta còn không đói, nghĩ nhiều nằm một lát nhưng là chúng ta muốn ăn đoàn trưởng làm gì đó a? Trước kia ở chiến trường thời điểm dinh dưỡng bất lương còn hạ xuống một thân thương. Dài không cao, Nhật Ảnh lắp bắp nói ra chân thật thỉnh cầu. Môn Lăng ca ca cũng là, Môn Lăng đi ngang qua. Thình lình bị kéo xuống nước ngay thẳng lắc đầu. Không, ta sẽ trường cao. Ta khẳng định hội trưởng cao, dị năng giả nhóm thèm ăn tràn đầy, từ trước nghỉ phép đều sẽ mời chuyên môn đầu bếp ở bên cạnh đợi mệnh. Khi đó bọn họ sẽ làm gì ăn trấn an này đoàn alpha tới. Kỳ Thiên Âm nhìn thoáng qua xếp ở ván lướt sóng thượng nguyên liệu nấu ăn. Đã chết mất hải ngư, nửa chết nửa sống tôm hùm. Còn có chỉ bị rong biển trói đứng lên con rùa vẻ mặt vô tội mở to đậu đậu mắt cùng nàng đối diện. Nhóc con nhóm đến cùng từ nơi nào trói lại chỉ rùa biển a? Kỳ Thiên Âm chạy nhanh cho không hay ho ra xanh lá rùa biển mở trói. Trọng hoạch tự do con rùa phác đằng hướng hồi biển lớn ôm ấp. Tốc độ không có so con thỏ chậm bao nhiêu, nhường ngươi đầu bếp đem mấy thứ này liệu lý thôi. Thừa lại đại khái đều có thể ăn, Kỳ Thiên Âm thoát lực kiểm kê còn lại đồ ăn. Ngốc mao mềm nằm sấp buông xuống, nghỉ phép cũng không cơ hội hưởng thụ. Này nhóm người chỉ sẽ không ngừng cho nàng chế tạo phiền toái nhỏ. Rod lại chờ mong phụ họa song tử, lộ ra rảo hoạt mỉm cười. Nhưng là ta cũng tưởng ăn ngươi làm gì đó a, thường từ năm đó phân tranh không ngừng tục ngô hai. Quốc cuối cùng đạt thành chung nhận thức. liên khởi tay đối phó Ngụy Quốc đại tướng Kỳ Thiên Âm. Ni Kỳ Thiên Âm thở dài. Ta cũng sẽ không nấu cơm. Ni. Tốt lắm, không được khóc, cũng không cần dùng lên án ánh mắt xem ta, ở chín khu đánh xong hắc quyền sau đấu thú chàng hội quản. Một chút bữa ăn khuya, ở quân đội lại có thống nhất căn tin, của nàng xác thực không tinh lực khai phá nấu nướng thiên phú. Kỳ Thiên Âm suy tư chốc lát, nắm giữ một con tôm nhỏ bắt đầu mở điện, một lát sau kia chỉ trứng tôm xanh nhạt thân thể đỏ lên. Cuối cùng biến thành màu đen trưng khô nằm ở trong tay. Nướng cháy, ta đổi cái hỏa hầu, Rod chạy nhanh ngăn cản nàng đi lấy tiếp theo chỉ. Bảo bối, này căn bản không thể kêu ăn, Nhật Ảnh thanh thanh cổ họng. Một giây biến sắc mặt cùng đệ đệ ôm đầu khóc giống. Oa, đoàn trưởng rất quá đáng. Căn bản không quan tâm chúng ta cái này vì đế quốc dâng ra toàn bộ thơ ấu vật hy sinh a. Kỳ Thiên Âm bị vây bạo tàu biên duyên, ngốc mau vèo nạp điện đứng lên, vậy cho ta tìm cái đốt nướng giá. Ta đem cái này cá thu thập ném tới thán lửa thượng. Chín về sau chính mình ăn, này đã kêu cơm chưa? Lại có bất luận cái gì ý kiến, tin hay không ta đem ngươi nhóm này đoàn được một tấc lại muốn tiến một thước người cũng ném đi lên. Cùng nhau nướng, hung bạo thanh âm quanh quẩn ở bốn phía. Sát khí nồng đậm nhường mặt trời đã khuất trang bức cầu nguyện giáo tổ đều vọng đi lại. Rod cùng Hồng Đồng song bào thai ôm ở cùng nhau run run. Biết, đã biết, một loạt đốt nướng giá trưng bày ở trên bờ cát. Vụ yên thán giấy lên, ở gió biển thổi phất chung lại không hiện nóng bức, song tử bắt đến đồ ăn căn bản vi không no này đoàn alpha. Thị vệ đội lại đặt hàng khác tiên hoạt hải vật. Trang ở đựng nước biển trong dương vận đi lại, xếp ở đốt nướng giá bên, Kỳ Thiên Âm tàn nhẫn lao khởi một cái cá mực, sao đao mổ bụng phá bụng, động tác dị thường thuần thục, ưu tú đế quốc hoàng tử phải làm thượng được chiến trường hạ được phòng bếp. Nhìn như cần hầu hạ Brod đã ở chỉ thị hạ chậm rãi chuỗi tôm he. Kỳ Thiên Âm giết mấy cái cá mực cảm thấy loại này công tác quá tiểu nhi khoa. Rõ ràng mở ra quang não. Nhất tâm nhị dụng xem khởi tin tức đến, đây là nàng nhất quán ham thích, có thể thực khi nắm giữ vũ trụ mọi mặt, ngoặc kép chấm chấm, tự tháng 12 ngày 29 tới nay, tháp cổ hàng tuyến hoa thực dược hào phi thuyền bị tập kích sự kiện liên tục thăng ôn. Đế quốc bị tinh tế hải tặc giam hành khách có thể không bình an phản hồi đến nay vẫn là không biết. Bao nhiêu, vì thế, chúng ta liên tuyến, xuất hiện bắt cóc sự kiện sao? Kỳ Thiên Âm nghe vậy nhìn phía huyền phù màn hình, toàn bộ vũ trụ không có hoàn toàn thái bình địa phương. Nhưng tháp cổ tinh cùng thần thánh Hai Ya đế quốc quan hệ luôn luôn không tệ. Hàng tuyến cũng là an toàn nhất, cư nhiên sẽ xuất hiện tinh tế hải tặc. Màn hình chia làm hai nửa, một bên là lược có chút hói đầu đàm phán chuyên gia. Bên kia chậm rãi tránh qua bị nhốt hành khách ảnh chụp. Kỳ Thiên Âm đột nhiên dừng lại động tác, như thế nào, Brod giơ lên chuỗi tốt trứng tôm hỏi, Kỳ Thiên Âm bình tĩnh nhìn màn hình, tầm mắt dừng ở cuối cùng một chương gặp nạn hành khách trên ảnh chụp. Đó là trần trọng hạ mặt, đúng rồi, rời khỏi Rô Đô Tinh trước nàng còn tâm tâm niệm niệm muốn dành tiền lữ hành. Chẳng lẽ đi chính là tháp cổ tinh, Kỳ Thiên Âm một đao chặt rơi cá đỏ dạ đầu, lạnh lùng nói. Ăn xong bữa này cơm, nên đi đánh nhau, tác giả có chuyện muốn nói. Đúng vậy, đích xác bao hàm lược thuật trọng điểm trong sở hữu nguyên tố. Hết chương.